hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Cố Vân Tịch thu dọn xong đồ đạc. Công việc của cô vốn bận rộn, thời gian gần đây mới có chút thời gian ở lại văn phòng lâu hơn một chút. Thực ra, đồ đạc cô để lại đây cũng không quá nhiều, nên thu dọn rất nhanh. Lục Hạo Đình đón lấy chiếc vali từ tay cô, trầm giọng hỏi, đi được chưa? Cố Vân Tịch gật đầu, em chỉ có chừng này thôi, những việc còn lại, Lâm Thâm sẽ lo liệu. Lục Hạo Đình gật đầu, dẫn cô rời đi. Khi đi ngang qua người quản lý, anh đột nhiên dừng bước, giọng nói lạnh lẽo như băng từ ngàn năm, khiến người ta rét run từ trong xương tủy. Nếu thẩm phu nhân đã thích văn phòng này đến vậy, thì cứ giữ lấy mà dùng. Tôi đảm bảo, từ nay về sau, sẽ không ai đến thuê nữa. Sắc mặt người quản lý lập tức biến đổi, chết lặng nhìn theo bóng lưng Lục Hạo Đình rời đi. Không ai đến thuê. Lục thiếu, gã quản lý hoảng hốt chạy theo anh. Nhưng Lục Hạo Đình sao có thể để tâm đến anh ta chứ? Thấy Lục Hạo Đình rời đi, quản lý đổ mồ hôi lạnh, vội vã quay lại tìm Thẩm Hương Lan. Lục phu nhân, ngài xem, Cố Vân Tịch đã đi rồi. Chúng ta ký hợp đồng thôi. Văn phòng này vừa trang trí xong, tất cả đều mới tinh. Ngài muốn làm gì cũng được, thuê 10 năm, 20 năm cũng không thành vấn đề. Ngài xem, hợp đồng này có cần gia hạn thêm không? Sắc mặt Thẩm Hương Lan tái mét. Gia hạn cái gì mà gia hạn? Quản lý cười giả lả, giọng điệu hết sức nịnh nọt. Lục phu nhân, đây là do chính ngài yêu cầu đuổi Cố Vân Tịch đi. Chúng tôi cũng đã làm theo rồi. Ngài là chủ mẫu Lục gia, đương nhiên chúng tôi phải ưu tiên nhường lại chỗ này cho ngài. Đúng không? Hơn nữa, khoản phí bồi thường hợp đồng mà chúng tôi phải trả cho Cố Vân Tịch cũng không tính với ngài. Xem như hiếu kính ngài, văn phòng này ngài cứ thuê đi, muốn dùng bao lâu cũng được. Ngài là chủ mẫu Lục gia, mà nhà mẹ đẻ ngài Thẩm gia, ở đế đô cũng là danh gia vọng tộc, còn là xí nghiệp trăm năm có tiếng. Được ngài để mắt tới, đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. Nếu ngài thích, chúng tôi còn có thể bán thẳng cho ngài nữa. Cậu, sắc mặt Thẩm Hương Lan tái xanh, giận đến tím tái, bà ta cần gì cái nơi này chứ? Thuê 12 năm thì còn được, nhưng thuê lâu dài thì bà ta không có đủ tiền. Chưa nói đến chuyện mua, trong tay bà ta chẳng có sản nghiệp gì, căn bản không cần văn phòng. Giữ lại chỗ đó làm gì? Trước đó, chẳng qua bà ta muốn chèn ép Cố Vân Tịch, là chủ mẫu Lục gia. Bà ta tin rằng chỉ cần lên tiếng, mấy kẻ này chắc chắn sẽ nể mặt. Từ đầu đến cuối bà ta vốn không định bỏ tiền ra thuê. Bên này, chuyện giữa Thẩm Hương Lan và quản lý giải quyết thế nào? Cố Vân Tịch không quan tâm. Lúc này, cô đang ngồi trong xe của Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình vừa lái xe, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Anh biết cô rất thích văn phòng đó, đã dành không ít tâm huyết để trang trí và chỉ mới rời đến không lâu. Anh cũng mơ hồ hiểu về kế hoạch phát triển sự nghiệp của cô. Tương lai, chắc chắn cô sẽ mở rộng quy mô, thậm chí còn tự xây cả một tòa nhà văn phòng riêng. Nhưng hiện tại, cô chưa cần đến điều đó. Chỗ văn phòng kia chính là lựa chọn tốt nhất cho giai đoạn này. Vậy mà, Thẩm Hương Lan lại chen vào quấy rối. Dù hôm nay có anh ở đây giúp cô giữ lại văn phòng, nhưng trong lòng cô vẫn sẽ có khúc mắc, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, cả hai đã thống nhất một ý kiến. Trực tiếp rời đi, Lục Hạo Đình đưa tay nắm chặt lấy tay Cố Vân Tịch. Vân Tịch, cô đang thất thần, nghe anh gọi mới sực tỉnh. Em giận rồi à? Cố Vân Tịch hơi sững người. Không có, nhìn cô chẳng mấy vui vẻ. Rõ ràng là tâm trạng không tốt. Lục Hạo Đình đành dịu giọng dỗ dành. Xin lỗi, là do anh không tốt. vì anh nên mới xảy ra chuyện này. Khiến em buồn, anh sẽ tìm một nơi khác cho em. Chắc chắn còn tốt hơn chỗ đó. Được không? Sau này, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên bật cười. Đây là anh nói đấy nhé. Anh phải bù cho em một cái mới. Và phải tốt hơn chỗ cũ đấy. Thấy cô cười, Lục Hạo Đình cũng nhẹ nhõm hơn. Giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn. Được, anh đảm bảo, văn phòng mới chắc chắn sẽ lớn hơn, đẹp hơn. Em không giận anh nữa chứ? Cố Vân Tịch thở dài, trong giọng nói mang theo chút hụt hẫng. Em không giận anh, chỉ là em cảm thấy mình thật vô dụng. Thẩm Hương Lan thực ra chẳng đáng gì, nhưng em vẫn bị bà ta chèn ép. Vậy sau này, em phải đối phó với những người khác thế nào đây? Những kẻ thực sự nguy hiểm, còn mạnh hơn Thẩm Hương Lan gấp bội. Lục Hạo Đình nhìn cô, lòng thoáng đau xót. Anh dịu dàng nói, em đã làm rất tốt rồi. Một cô gái 18 tuổi, chỉ trong vòng một năm, em đã đạt được thành tích như hiện tại. Đó là điều không phải ai cũng làm được. Thẩm Hương Lan có thể không có bản lĩnh gì, nhưng đừng quên, bà ta có Lục gia đứng sau. Dù thế nào đi nữa, trong mắt người ngoài, bà ta vẫn là chủ mẫu của Lục gia. Mọi người sợ không phải bà ta, mà là Lục gia. Cố Vân Tịch hiểu rõ điều đó. Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. So với thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước, hiện tại cô còn kém xa lắm. Dù so với kiếp trước, cô vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng con đường phía trước còn rất dài. Cố Vân Tịch không có tinh thần lắm. Lục Hạo Đình liền đưa cô về Tĩnh Thủy Loan nghỉ ngơi. Về đến nhà, cô không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Lục Hạo Đình ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Còn nữa, em không phải chỉ có một mình. Em cảm thấy mình chưa đủ xuất sắc. Thì còn anh, làm sao em biết anh không có chuẩn bị gì chứ? Cố Vân Tịch sững người. Lục Hạo Đình xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều. Nhà đầu ngốc, em đã rất giỏi rồi. Mỗi lần thấy em trưởng thành hơn, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Tin anh đi, anh luôn bên cạnh em. Dù sau này người đó có xuất hiện hay không, chúng ta cũng sẽ không thua. Có được không? Cố Vân Tịch không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh. Vòng tay người đàn ông này ấm áp quá. Kiếp trước cô từng khao khát điều này, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để có được. Suốt cả đời, cô chỉ sống trong cay đắng. Kiếp này, cô đã cố gắng hết sức. Nhưng thời gian, địa vị, tiền tài, các mối quan hệ, tất cả những thứ này đâu phải nói có là có ngay được. Cô nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, bất giác thấy yên lòng hơn. Bất kể con đường phía trước còn bao nhiêu chông gai, cô nhất định phải kiên cường chống đỡ. Người đàn ông dịu dàng VTV, mái tóc dài của cô, cứ thế an ủi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt tinh xảo của cô, hàng mày thanh tú lại ẩn chứa nét u sầu không thể xóa nhòa. Lục Hạo Đình chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Tiểu nha đầu này chịu áp lực quá lớn. Cô luôn căng thẳng, chỉ cần gặp phải vấn đề liên quan đến thực lực là dễ dàng bị ảnh hưởng. Từ trong lòng cô, dây thần kinh căng thẳng ấy chưa bao giờ được thả lỏng. Anh từng gặp không ít người mạnh mẽ, nhưng cô là người kiên cường nhất. Vậy mà, một cô gái mạnh mẽ như cô lại có thể bị đả kích đến mức này. Vậy ở kiếp trước, rốt cuộc cô đã bị hành hạ đến mức nào? Rốt cuộc cô đã trải qua những gì để trở thành một người luôn đề phòng mọi thứ như thế này? Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Hạo Đình chợt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Bất kể kẻ thù mạnh đến đâu, anh cũng sẽ nghiền nát bọn chúng. Đời này, anh tuyệt đối không để Cố Vân Tịch sống trong áp lực và bất lực như thế nữa. Cố Vân Tịch ngủ say, Lục Hạo Đình nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, Dù Lâm Thâm có tốc độ xử lý nhanh nhất, thì cũng phải mất một ngày để dọn dẹp xong chuyện kia. Cứ để cô nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Sau khi đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, anh mới khẽ khàng bước ra ngoài. Đóng cửa lại, vừa vào phòng khách, anh lập tức rút điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của anh mang theo rõ ràng sát khí. Phong tỏa xưởng dược của Thẩm gia cho tôi. Bên kia, Thẩm Hương Lan thất thần trở về Lục gia. Người giúp việc thấy sắc mặt bà ta kém như vậy, giật nảy mình. Phu nhân, bà sao thế? Thẩm Hương Lan ngẩn người một lúc lâu, rồi mới hoàn hồn, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không sao, tôi đi nghỉ ngơi một lát. Dạ, nhìn bóng lưng bà ta rời đi. Trương Thẩm đứng yên một lúc, không biết nên nói gì, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trong phòng ngủ, Thẩm Hương Lan ngồi trên giường, ánh mắt lướt qua từng món đồ nội thất quen thuộc. Thảm trải sàn, rèm ngựa, cả mỹ phẩm trên bàn trang điểm, tất cả đều là những thương hiệu cao cấp nhất. Khắp nơi đều thể hiện sự giàu có của chủ nhân căn phòng. Từng món đồ ở đây đều do bà ta đích thân sắp đặt. Vì chồng bà ta quanh năm không ở nhà, nên cả căn phòng này gần như chỉ thuộc về một mình bà ta. Nhưng, phong cách của nơi này hoàn toàn không giống với toàn bộ Lục gia. Cách Trương